Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, khôi lỗi sư. Mênh mông vô bờ rừng rậm nơi sâu xa, hai đạo trên người mặc Konoha ninja chế phục bóng người chính đang nhanh chóng chạy trốn hai người. Này đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng trả về vọng như thế. Thật giống có cái gì khủng bố đồ vật chính ở đuổi theo bọn hắn, Yamazaki. Chúng ta làm sao bây giờ? Một tên trong đó ninja hỏi, nhanh chạy đến Chizuru đội trưởng nơi đó. Chúng ta có cứu, Yamazaki liếc mắt nhìn phía sau. Trầm giọng nói rằng, nếu như bị đuổi theo, liền lập tức làm nổ phù. Thông báo Chizuru đội trưởng bọn họ Makino. Người nào còn có bao nhiêu nhẫn cụ, Makino trầm giọng nói. Không có bao nhiêu, bố trí không được cạm bẫy, ta thật giống nghe được một cái không được bí mật chứ. Hai người các ngươi muốn làm cạm bẫy đối với trả cho chúng ta à. Thanh âm trầm thấp từ phía trước xuất hiện, Yamazaki cùng Makino vội vã dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía trước vèo. Một bóng người màu đen nhanh chóng đánh úp về phía Makino. Makino thấy thế cầm lấy phi tiêu liền muốn tiến lên liều mạng, một bên Yamazaki một cái kéo lại. Makino trốn đến một bên, đồng thời hô lớn, là khôi lỗi, trong những người này có khôi lỗi sư. Yamazaki vừa dứt lời, khôi lỗi lăng không nhanh quay ngược trở lại, tiếp tục hướng về Yamazaki cùng Makino hai người kéo tới. Yamazaki từ nhẫn cụ bao bên trong một đáo, cũng không thèm nhìn tới, đem phi tiêu hướng về mặt sau ném tới. Ầm, một tiếng nổ tung từ đằng xa truyền đến, chính đang nghỉ ngơi Chutetsu Senmei, Uchiha Chizuru, Ito ba người liền vội vàng đứng lên, cảnh giác nhìn về phía nổ tung phương hướng, là Yamazaki phương hướng của bọn họ. Xem ra đối phương cũng có nhận biết hình ninja, bọn họ bị phát hiện, Ito trầm giọng nói rằng, thiết, đi thôi. Uchiha Chizuru khó chịu nói rằng, thực sự là hai một tên phiền toái. Chutetsu Senmei chính muốn đuổi tới Uchiha Chizuru cùng Ito hai người, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, trước Yamazaki nhận biết được 7 tên kẻ địch, mà phía bên mình hiện tại cũng chỉ có 2 tên thượng nhẫn. Yamazaki cùng Makino hiện tại còn không biết là chết hay sống. Liền như thế đuổi tới quá không lý trí, nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei thoáng chậm lại bước chân, đi theo hai cái thượng nhẫn phía sau, vừa bảo đảm không để cho mình đi đội, cũng để cho mình nơi ở một cái khoảng cách an toàn, làm Uchiha Chizuru cùng Ito chạy tới thời điểm. Yamazaki cùng Makino thi thể chính yên tĩnh nằm ở bên trong vùng rừng rậm trên đất trống. Nhìn dáng dấp hẳn là bị giết chết, tựa hồ là cảm giác được kẻ địch lần này có chút vướng tay chân. Ito không được giấu vết cho Chutetsu Senmei làm một cái bí mật thủ thế. Chutetsu Senmei thấy thế, vội vã dừng bước lại, ẩn giấu ở trong rừng cây, hai người bọn họ bị giết chết. Ito đứng ở trên cây, liếc mắt nhìn Yamazaki cùng Makino thi thể, sau đó từ tốn nói, kẻ địch còn lợi dụng thi thể của bọn họ làm cạm bẫy, hừ. Loại này cạm bẫy cũng là lừa gạt một lừa gạt tiểu hài tử. Ở Uchiha Seragon trước mặt, loại này cạm bẫy cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Uchiha Chizuru cười lạnh nói, hóa ra là Uchiha bộ tộc A. Thực sự là quá thất lễ. Một tên trên mặt vẽ ra tất thải hoa văn ninja từ phía sau một cây đại thụ diện đi ra. Âm thanh bình thản nói rằng, Ito hơi nhướng mày, nhìn người đến nói rằng, Aso Tsunagi, xa ẩn tinh anh khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư quân lính phân đội trưởng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới, này một vị là. Aso Tsunagi liếc mắt nhìn Ito, nghi ngờ nói, Ito. Ito nói rằng, ồ, hóa ra là Konoha thượng nhẫn Ito. Ta cũng đã từng nghe nói danh hiệu của ngươi. Thực sự là ngưỡng mộ đã lâu, Aso Tsunagi một bộ nho nhã lễ độ dáng dấp. Hoàn toàn không giống sắp muốn cùng đối phương phân ra sinh tử dáng vẻ, một vị khác Uchiha ninja. Đây, người cũng báo lên tên đi. Aso Tsunagi liếc mắt nhìn Uchiha Chizuru. Từ tốn nói, Uchiha Chizuru. Uchiha Chizuru hai mắt khép hờ, sau đó bỗng nhiên mở. Ba cái câu ngọc ở con ngươi màu đỏ bên trong chậm rãi chuyển động, lạnh lùng liếc mắt nhìn Aso. Tsunagi, Uchiha Chizuru lạnh giọng nói rằng, ít nói nhảm, lại đây chịu chết đi. Có thể cùng Uchiha bộ tộc cao thủ tranh tài, là ta vinh hạnh. Aso Tsunagi cũng không có bị Uchiha Chizuru ảnh hưởng, vẫn là bình tĩnh nói, có điều nếu như có thể đem Seragon mang về làng, nhất định sẽ càng vinh hạnh. Vừa dứt lời, Aso Tsunagi ngoắc ngoắc ngón tay, bốn phía ba bộ khôi lỗi đồng thời xuất hiện, từ ba cái góc độ đánh về phía Uchiha Chizuru cùng Ito hai người. Cùng lúc đó, mặt khác sáu tên ninja cũng từng người điều khiển khôi lỗi, hướng về Uchiha Chizuru cùng Ito hai người vây công mà đi. Trong khoảnh khắc, Uchiha Chizuru cùng Ito liền bị vô số phi tiêu bay kim đâm thành con nhím, đơn giản như vậy. Aso Tsunagi thấy thế sững sờ, sau đó phản ứng lại. Không được, là ảo thuật. Lúc nào chẳng lẽ vừa nãy xem con mắt của hắn thì cũng đã trúng rồi ảo thuật. Giải, phù phù. Aso Tsunagi tuy rằng phản ứng rất nhanh, đồng thời tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị Uchiha Chizuru một cái phi tiêu vẽ ra một đạo vết thương sâu tới xương. Ha ha ha a. Seragon quả nhiên không thể nhỏ xem a. Aso Tsunagi nhìn Uchiha Chizuru, mang theo ước ao nói rằng, đây chính là Seragon a. Quả nhiên rất mạnh mẽ, thiếu một chút liền bị ngươi giết. Tị thần mão dần, hỏa độn hỏa long thuật. Ito hai tay kết ấn, to lớn hỏa long từ trong miệng phun ra, từ cho tới dưới hướng về Aso Tsunagi đánh tới. Thiết, Aso Tsunagi thả người sau khiêu, tránh thoát Ito nhẫn thuật, mà lúc này mặt khác sáu tên xa nhẫn cũng rốt cục ra tay rồi. Đây là một cái khôi lỗi sư tiểu đội, còn lại sáu tên xa nhẫn từ sáu cái phương hướng một nhảy ra, đồng thời thao túng khôi lỗi đối với Uchiha Chizuru khởi xướng tiến công. Uchiha Chizuru cấp tốc liếc mắt nhìn bốn phía, hết thảy khôi lỗi công kích con đường, tất cả đều bạo lậu ở Seragon bên dưới, loại này trò vặt. Uchiha Chizuru cười khẩy, tùy ý mấy cái lắc mình, liền đem hết thảy khôi lỗi công kích toàn bộ né qua. Mà Ito cũng thừa dịp hết thảy xa nhẫn toàn bộ bạo lậu thời cơ, lại một lần nữa phát động nhẫn thuật, lôi độn lôi quang trụ. Lôi quang trụ cũng không phải công kích nhẫn thuật, mà là thông qua sấm sét tỏa ra mãnh liệt tia sáng chói mắt, phong tỏa đối phương thị lực, phụ trợ hình nhẫn thuật. Hiệu quả tương tự với hiện đại tia chớp đạn. Uchiha Chizuru cùng Ito đã phối hợp qua một quãng thời gian, từ lúc Ito sử dụng nhẫn thuật trước, cũng đã nhắm hai mắt lại. Nhưng mà còn lại vài tên xa nhẫn liền không may mắn như vậy. Do bất cẩn, tất cả đều trúng chiêu, bị cường quang đâm không mở mắt ra được, thời cơ không thể mất. Uchiha Chizuru cùng Ito hai người giơ tay chém xuống, trong chớp mắt liền giết chết hai tên xa nhẫn, hoàn mỹ phối hợp. Aso Tsunagi mặt không hề cảm xúc than thở một tiếng, sau đó toàn lực thao túng khôi lỗi, hướng về Uchiha Chizuru cùng Ito hai người khởi xướng công kích. Chutetsu Senmei núp trong bóng tối, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến cuộc năm tên khôi lỗi sư. Này nhất định sẽ là một cuộc ác chiến khôi lỗi sư mạnh mẽ, không chỉ ở cho bọn họ thao túng khôi lỗi, phát động như mưa to gió lớn giống như ám khí công kích. Khôi lỗi sư mạnh mẽ nhất địa phương ở chỗ, bọn họ hết thảy ám khí lên đều sẽ uy lên độc dược. Chỉ cần bị những này ám khí sát đến một điểm, liền sẽ lập tức trúng độc. Ninja là một cái phi thường thiên khoa nghề nghiệp, bọn họ nắm giữ phi thường mạnh mẽ công kích nhẫn thuật, thế nhưng ở sức phòng ngự lên, nhưng phi thường khiếm khuyết. Cho dù là thượng nhẫn, thậm chí là ảnh, thân thể của bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là so với người bình thường càng cường tráng. Nhưng nếu như ám khí bắn chúng, tương tự cũng sẽ bị thương. Năm tên khôi lỗi sư phối hợp phát động công kích, cho dù là hai tên thượng nhẫn, cũng chỉ có thể bận bịu chống đỡ, cũng nhân cơ hội tìm kiếm cơ hội phản kích. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,